Nhưng phần thể diện này chắc không tồn tại bao lâu. Giả thiết của chúng ta sớm muộn rồi cũng sẽ xuất hiện. Cho nên chúng ta sau này lựa chọn nhiệm vụ càng phải cẩn thận. Lấy vài vị trí tôn làm đơn đặt hàng hiển nhiên đã vượt quá phạm chủ năng lực của chúng ta. Cho nên mấy đơn này dùng lý do trực tiếp thoái thác là được. Lão phu nhân nói tiếp. Đối tượng đàm phán thì bắt đầu từ đối tượng có cấp thấp nhất, sau đó tập trung lực lượng công hãm những mục tiêu cấp huyền khí cao hơn. Lão phu nhân trong mắt lóe thần quang lợi hại. Lúc này đây, bọn họ muốn áp bách chúng ta, nhưng điều này không phải là một cơ hội khiến Đông Phương gia tộc chúng ta phát triển lớn mạnh sao? Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, phàm làm việc có lợi đều sẽ ẩn chứa nguy cơ tiềm ẩn. Nguy cơ vị tất không thể hoán chuyển. Các loại mua bán không có bảo hành này, càng khó khăn mới sinh ra lợi tức, mà nguy cơ trùng trùng mai phục, động một tí là lâm vào tình thế nguy hiểm, dẫn đến diệt vong, mới mở ra cục diện cơ hội. Nếu muốn huy hoàng, há không phải trải qua những ngày mưa gió, ngay cả diệt vong nào có giá chi. Mâu Thần nói rất đúng, Tam Đại Thánh Địa muốn dùng phương thức như thế để bức bách chúng ta, cũng bức bách Mạc Tà xuất hiện. Nhưng chúng ta cũng chẳng phải vô năng, để cho bọn họ trộm gà thì cũng phải mất đi nắm gạo chứ. Chúng ta bây giờ chính là lấy yếu chống mạnh, thua không ai cười chúng ta. Nếu chúng ta là người thắng, thành tích thật là rực rỡ. Đông Phương Vấn Tỉnh cười cười đồng ý. Nhìn theo ba con trai đi ra ngoài, thần sắc của Đông Phương lão phu nhân thỏa mãn, ở trong nháy mắt biến mất vô tung, thay vào đó là vẻ thần sắc lo lắng lẩm bẩm. Lấy yếu chống mạnh, quả nhiên là lấy yếu chống mạnh. Lần này có thể chống đỡ qua, tự nhiên mọi sự đài cắt, mà Đông Phương thế gia cũng bởi vậy mà đứng sừng sững không ngã, căn cơ tiếp tục không người nào có thể sao động. Nhưng đây chỉ là lời nói mà thôi. Lúc này đây cửa ải Đông Phương thế gia lại thực khó mà vượt qua được. Đoan Mộc, Tư Không, Phong Tuyết Ngân Thành cùng Đông Phương thế gia dĩ nhiên đều khó khăn, hơn nữa ủy khuất vạn phần. Nhưng Tam Đại Thánh Địa càng thêm ủy khuất tới cực điểm. Ít nhất lúc trước cũng là vạn phần ủy khuất khi binh chia hai đường, một đường hợp lực ba nhà có tới 600 cao thủ ở Phong Tuyết Ngân Thành, đánh lén quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên cùng chúng thú thiên phạt, lại khiến toàn quân gặp kết cục hết sức bi thảm. Thậm chí một đệ nhất cao thủ Mạc Tiêu Diêu, thân đệ đệ của cung chủ Độn Thế Tiên Cung Mạc Vô Đạo, cuối cùng cũng không may mắn mà tiễn biệt nhân gian. Kết quả như vậy, tổn thất to lớn như thế, không thể nghi ngờ, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Khi thời khắc nhận được tin dữ, cung chủ Độn Thế Tiên Cung Mạc Vô Đạo luôn luôn văn nhã ổn trọng, núi sụp trước mắt không hề biến sắc, đã đương trường phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Không nói sâu xa, đây chính là thân nhân duy nhất của Mạc Vô Đạo. Hai huynh đệ nương tựa vào nhau mà sống đã hơn 400 năm. Phần tình cảm sâu nặng này hiện giờ truyền đến tin tức mất mát to lớn, chẳng phải làm cho trái tim Mạc Vô Đạo tan vỡ sao? Khi hồi tỉnh lại, Tiên Cung chi chủ đương trường liền muốn phát binh săn bằng quân gia cùng Tư Không Đoan Mộc mấy đại gia tộc, nhưng lại bị tiền bối cung phụng thánh vương trong cung ngăn cản. Vô luận Tam Đại Thánh Địa lấy cái dạng gì tổn hại, thế nhưng xuống tay đối với gia nhân thế tục làm sao có thể biện minh? Huống chi còn có cửu đại thánh giả ở Thiên Hương, có lực lượng này chính là đủ kinh thiên động địa làm quyết nghị Mạc Vô Đạo bị phủ xuống. Thay đổi biện pháp, sửa đổi kế hoạch ban đầu, thành đề nghị cửu đại thánh giả giết chết Mai Tuyết Yên cùng quân Mạc Tà, báo thủ cho đệ đệ. Đề nghị này cũng đã chiếm được sự nhất trí cao. Vô luận nói thế nào thì Mạc Vô Đạo cũng là cung chủ của Độn Thế Tiên Cung. Nếu đề nghị của hắn 3 lần 7 lượt bị phủ quyết, vậy thì hắn đứng ở vị trí cung chủ cũng không còn ý nghĩa. Như thế nào có thể phục chúng? Cho nên mới phát sinh ra chuyện cửu đại thánh giả vây công Mai Tuyết Yên. Nhưng làm cho nhóm thánh vương như thế nào cũng không thể nghĩ ra, chính là Mai Tuyết Yên cố nhiên bị cửu đại thánh giả vây công, vậy mà biến mất, hoặc có thể nói thần hồn câu diệt. Nhưng một kích trước khi chết của nàng đúng là không khoan nhượng, kéo theo Tam Đại Thánh Giả thuộc Mộng Nguyễn Huyết Hải chôn cùng. Đây là tổn thất to lớn không gì bù đắp nổi. Tông chủ của Mộng Nguyễn Huyết Hải Hồ Duyên Ngạo Bác giận tím mặt, cực kỳ đau lòng. Đối với cơn thịnh nộ của Mộng Nguyễn Huyết Hải, Đồn Thế Thiên Cung và Chí Tôn Kim Thành cũng mơ hồ có chút vui sướng khi người gặp họa, bởi vì chính mình tất cả thánh giả đều không có chuyện, tối đa là cũng chỉ bị vết thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng bên phía Mộng Huyễn Huyết Hải thì lại thiếu đi 3 vị thánh giả. Sau này cạnh tranh giữa Tam Đại Thánh Địa, một nhà này thực lực sẽ là yếu nhất, kết quả này không thể nghi ngờ.

Chỉ cần mấy nhà này vẫn còn tồn tại, Tam Đại Thánh Địa còn có vô số thủ đoạn duy trì được âm mưu này. Chỉ cần quân Mạc Tà chủ động ra khỏi Thiên Phạt xâm lâm thì mọi chuyện đều dễ nói. Mà Toàn Nhược Trần lại có những tính toán khác, nhưng dưới tình thế này liền nhận ra đề nghị của Mạc Vô Đạo phương thức ôn hòa hơn, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy ủy khuất không thể thăng bằng. Nhưng đầu sọ gây chuyện là quân Mạc Tà cùng sư phụ hắn với những người khác không có quan hệ. Toàn bộ chuyện này điểm duy nhất có thể an ủi ba vị đầu sọ là Mai Tôn Giả đã chết. Còn có chính là sư phụ quân Mạc Tà đối phó cùng với ngũ đại thánh giả. Tuy rằng kết quả năm vị thánh giả đã chết, nhưng tin tưởng sư phụ quân Mạc Tà cũng tuyệt đối không dễ chịu. Trên đời này có người có thể chiến thắng được ngũ đại thánh giả phối hợp với nhau, nhưng chắc chắn cũng sẽ phải trả giá rất lớn. Nếu là sư phụ quân Mạc Tà có thể dễ dàng đánh chết ngũ đại thánh giả mà hoàn toàn không chút tổn thương, vậy thì quân gia cần gì phải chạy trốn? Cho nên đây căn bản là chuyện đã thấy rõ. Ba nhà đều trần chờ, chờ đợi quân Mạc Tà chủ động hiện thân, bởi vì Thánh Hoàng Cung đã chấp nhận, một khi quân Mạc Tà rời khỏi Thiên Phạt xâm lâm, lần thứ hai hiện thân trên trần thế, liền cho phép Tam Đại Thánh Địa xuất động thánh giả, giết chết. Nếu quân Mạc Tà cùng sư phụ hắn hiện thân, thậm chí còn có thể xuất động nhiều vị cao thủ thánh vương cấp, phần mặt mũi này không thể không đòi. Nếu không, Tam Đại Thánh Địa làm sao còn mặt mũi tồn tại? Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Tư Không Thế Gia, Đoan Mộc Thế Gia tuy rằng chúng chiêu, hiện tại đang lâm vào cục diện khó xử, tiến thoái lưỡng nan, thế nhưng vẫn hết lòng chống đỡ, toàn bộ cũng không có nửa điểm xin cầu viện quân Mạc Tà. Còn Phong Tuyết Ngân Thành thì hướng bên ngoài thông báo, toàn bộ nhân viên đều rút trở về. Phong Tuyết Ngân Thành mặc dù đang trong giai đoạn xây dựng, ngay lập tức có nhiều người trở về như vậy cũng là một loại gánh nặng, nhưng cũng đồng thời gia tăng sức lao động. Vì vậy, Phong Tuyết Ngân Thành cũng không ảnh hưởng nhiều. Đông Phương Thế Gia thì rõ ràng bị dồn tới sơn cùng thủy tận, nhưng mọi người trên nhà đều tha rằng ngọc đá nát tan cũng không chịu thông chi quân Mạc Tà. Nhưng biến hóa liên tiếp như thế xảy ra làm cho phía Tam Đại Thánh Địa có chút tức giận. Điều này làm cho Mạc Vô Đạo tự nghĩ, xem ra vẫn là bức bách bọn họ quá nhẹ. Mạc Vô Đạo đang muốn hạ lệnh tiến hành bước hành động tiếp theo thì biến cố xảy ra. Bởi vì vừa lúc đó là Thánh Hoàng Cung nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ Phiêu Miếu Huyễn Phủ, nên lập tức cử ra cao thủ cấp Thánh Vương Thánh Hoàng, dùng tốc độ cao nhất chạy tới Thiên Phạt xâm lâm, hợp lực với Huyễn Phủ cao thủ để ngăn cản Kiều U Thập Tứ Thiếu phá phong ấn. Ngay lúc bốn vị Thánh Vương, hai vị Thánh Hoàng của Độn Thế Tiên Cung vừa ra cửa, Mạc Vô Đạo liền chắn trước một vị Thánh Hoàng. Triển tiền bối, lần này đi Thiên Phạt xâm lâm, văn bối muốn nhờ ngài một việc. Mạc Vô Đạo thần sắc ôn tồn, phi thường cung kính nói. Chuyện gì? Vị triển tiền bối đang vội vã rời đi, liền ngừng lại hỏi. Tiền bối lần này đến Thiên Phạt chắc chắn sẽ gặp tiểu tặc quân Mạc Tà. Mạc Vô Đạo mỉm cười nói. Thỉnh tiền bối chuyển một lời tới hắn. Đông Phương, Đoan Mộc, Tư Không, Ngân Thành đã xong rồi. Đông Phương, Đoan Mộc, Tư Không, Ngân Thành đã xong rồi, chỉ câu này sao? Đúng vậy. Được, ta nhớ rồi, ta sẽ chuyển lời giúp tông chủ. Vị triển tiền bối nói xong bay vút lên rồi biến mất trong màn trời xanh thẳm. Mạc Vô Đạo áo bào trắng đón gió, nhìn về phía trên trời trống trải, đột nhiên nở nụ cười. Quân Mạc Tà, tiểu tặc ngươi lần này có chui vào cái động chuột thì cũng phải ngoan ngoãn bò ra để nhận lấy cái chết. Giết đệ đệ của ta, rồi nghĩ rằng có thể trốn để làm rùa đen rút đầu, sống tạm bợ qua ngày sau. Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Mạc Vô Đạo, ta muốn cho ngươi biết là trên đời này có những người ngươi không nên trêu chọc. Chọc đến thì chính là bồi thường tính mạng cả nhà ngươi cũng không đủ. Quân Mạc Tà lúc này đang toàn lực thi triển âm dương độn không một tiếng động đi xuống 4-50 trượng, liền cảm giác được tác dụng của huyễn phủ mê vụ giảm bớt. Tiếp tục áp dụng phương pháp này, hắn đi xuống thêm 100 trượng thì phát hiện mình đã thoát khỏi lớp sương mù, có thể tự tiện quay lại. Xem ra huyễn phủ mê vụ này so với cấm chế của Cửu U Đệ Nhất Thiếu ở Tuyết Sơn thì thấp hơn rất nhiều. Không phải, căn bản là không thể so sánh. Quân Mạc Tà cả người như ánh chớp cấp tốc lao đi trong lòng đất, xuyên qua mấy trăm trượng, liền cảm giác phía trước có một thứ quỷ dị đang dao động. Hơn nữa là càng đi tới càng cảm thấy xung quanh trở nên rắn chắc hơn, giống như đi vào núi đá vậy. Đất xung quanh cứng như tinh cương. Xem ra đây là cấm chế do huyễn phủ bố trí, hoặc đây là nơi ra vào, cửa của cửu U. Quân Mạc Tà ngừng lại nhíu mày suy nghĩ. Đúng lúc này, gần nơi Quân Mạc Tà đang đứng vang lên một tiếng bạo hống. Tiếng giống to này giống như núi lửa bùng nổ, ầm ầm phun ra. Đối mặt với tiếng giống bất thình lình, Quân Mạc Tà cảm thấy như có tiếng nổ vang trong đầu, vội vận lực lượng khai thiên tạo hóa tầng thứ 5 bảo vệ toàn thân, nhưng cũng không ngăn được sự xâm nhập của sóng âm khủng bố. Tức thì đầu óc choáng váng, mất một lúc sau hắn mới hồi phục tinh thần. Khi đó chỉ thấy toàn bộ tầng lớp đất đá chung quanh đều rung động kịch liệt. Vị cửu U thập tứ thiếu trong truyền thuyết quả nhiên thật mạnh mẽ, không hổ là nhân vật truyền kỳ. Quân Mạc Tà không khỏi hoảng sợ, vừa rồi chỉ là một chút hò hét điên cuồng, nhưng Quân Mạc Tà nghe ra trong đó ẩn chứa sự không cam lòng, phẫn nộ cùng với sự quyết liệt không buông tay. Khoảng cách với nhân vật truyền kỳ gần trong gang tấc làm Quân Mạc Tà đột nhiên có ý nghĩ. Vạn nhất sau khi hắn ra khỏi thì tình hình thế nào? Thả cửu U thập tứ thiếu ra, chuyện này cũng xem như là một con dao hai lưỡi. Nghĩ không thông thì sẽ dẫn đến thương hại người của mình, thậm chí chính mình bị ảnh hưởng đầu tiên, sau đó là người khác. Đám hỗn đản tam đại thánh địa kia dĩ nhiên là đáng giận, nhưng cửu U thập tứ thiếu cũng không giống như bất cứ đại ma đầu nào từ trước tới giờ. Trước kia hắn không hại người vô tội, nhưng không có nghĩa là hiện tại và tương lai hắn cũng không. Tương tự như vậy cũng không phải tất cả mọi người thọ ân sẽ báo, sau khi nhận được cứu ra thì lại xuống tay với ân nhân của mình. Loại chuyện tình này nhìn đã quen mắt, Quân Mạc Tà không thể không đề phòng. Ai có thể biết được vì kỳ u thập tứ thiếu này là loại người gì? Quân Mạc Tà yên lặng tính toán. Hắn nhớ lại lá thư của cửu U đệ nhất thiếu và lời của Mai Tuyết Yên về cửu U thập tứ thiếu lúc trước. Vì cửu U thập tứ thiếu nếu quả thật thoát ra được, cố nhiên sẽ là tâm phúc đại họa của huyễn phủ và tam đại thánh địa. Nhưng kẻ này lại duy ngã độc tôn, hay nói cách khác, thiên phạt xâm lâm cũng là một trong những mục tiêu chinh phục của hắn. Vạn nhất kẻ điên này thực sự không nói lý, thậm chí cắn trả lại chính mình, thì bản thân mình tuyệt đối không phải đối thủ. Quân Mạc Tà đang rơi vào một thế khó xử, đột nhiên vang lên câu nói của Hạc Trùng Tiêu. Huyễn Hoàng xuất, phong ấn phá. Hắn như cảm thấy được ánh sáng tìm ra giải pháp cho tình thế hiện nay. Dù có ta hay không, thì phong ấn kia cuối cùng cũng bị phá, chỉ bằng thừa dịp này làm người tốt một lần, để lại cho hắn một cái nhân tình. Vạn nhất có chỗ tác dụng thì tốt, mà nếu không thì với âm dương độn pháp của mình cũng sẽ không gặp phải tai nạn gì. Cùng lắm là lôi kéo hắn đuổi theo mình. Ngay tới đây, hắn rốt cuộc tìm ra cái mình cần. Đã có mục đích, Quân Đại Thiếu rốt cuộc gia tăng tốc độ. Trong lòng hắn có chút cấp bách, phải thật nhanh, nhất định phải tới trước khi tên điên kia phá phong ấn, nếu không thì chuyến đi này của ta chẳng phải là trắng tay hay sao? Mặc dù là có hồng mông tử khí hỗ trợ, âm dương độn pháp làm cho hiệu suất tăng mạnh, nhưng Quân Mạc Tà cũng phải mất sức của chín châu hai hổ mới chui vào được trong cái địa phương quỷ quái này. Vừa mới đi vào, Quân Mạc Tà nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Tại sao lạnh như vậy? Thật sự quá lạnh đi, ngay cả linh hồn cũng có thể bị đông cứng. Đoán xem, đây có vẻ là một cái thông đạo chật hẹp, đen tối, sâu không biết tới đâu. Bên trong đó độ lạnh so với tuyết sơn chỉ sợ còn rét hơn gấp mấy lần. Từng luồng gió lạnh nhìn những chuỗi dao găm lợi hại mang theo dòng khí lạnh đáng sợ. Quân Mạc Tà vừa nghĩ tới đây, đột nhiên kinh ngãi phát hiện, lãnh phong hiện giờ tăng mạnh, hơn nữa còn lóe ra hàn mang giống như một thanh đao hiểm ác. Đao phong vừa hẹp vừa dài vừa nhỏ, nhưng là không gì không phá được, càng vào sâu tiếng gió càng lớn. Đao phong xuất hiện càng ngày càng dày đặc, âm thanh phát ra giống như tiếng giống kinh thiên động địa. Quân Mạc Tà không khỏi hoảng sợ, thời tiết quỷ quái như vậy mà cửu U thập tứ thiếu có thể ở trong này nhiều năm. Đột nhiên, ách, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiểu U Hàn Phong cùng với kiểu U Hàn Đao sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Ai đã gây ra chuyện này? Chẳng lẽ bên kia lại có vài tên tiểu tử tới đây? Bọn công tử còn chưa chết đâu, sao lại có người tới đây được chứ? Sau đó là một tiếng gầm rú, Quân Mạc Tà rõ ràng chứng kiến một bóng người bay vọt tới với quỹ đạo vô cùng quỷ dị. Đao phong lợi hại kia đâm vào người hắn, nhưng chỉ phát ra âm thanh của kim loại va chạm với nhau, hoa lửa bắn ra tung tóe, mà hắn thì cứ như một thoáng đã muốn biến mất khỏi tầm mắt Quân Mạc Tà, hướng kiểu U Hàn Phong lao tới. Quân Mặc Tả lau mồ hôi lạnh, thực cố chấp. Đao phong dày đặc như vậy, cho dù cường giả cấp thánh giả cũng tuyệt đối là không dám đón đỡ. Vậy mà người này cứ bình chân như vậy mà tiến tới. Đột nhiên, có âm thanh phát ra từ trên mặt đất. Quân Mặc Tả nhìn lại, rồi hít lấy một ngụm hơi lạnh. Kiểu U Hàn Đao bị gió cuốn rơi trên mặt đất. Hắn thu lấy một thanh cầm vào tay, phát hiện lực đao đã hết. Thanh đao này rõ ràng thuộc vào loại siêu cường kim loại. Quân Mặc Tà phỏng chừng, kiểu U Hàn đao này mức độ cứng rắn có thể so với đao kiếm do mình dùng kim chi lực rèn luyện. Nếu là Huyền Huyền Đại Lục, một thanh kiểu U Hàn đao đều có thể xưng danh là thần binh lợi khí. Cái khó chính là thanh đao này lại nhẹ như không. Thanh thần binh sắc bén như vậy, đâm vào người nhưng lại không gây ra thương tổn gì cho hắn. Người này thật đúng là lợi hại, châu bò, không hổ là kiểu U thập tứ thiếu trong truyền thuyết. Nói đi cũng phải nói lại, ngoài trừ tên điên này thì không có ai như vậy cả. Bất quá đao này tuy rằng không gây tổn thương cho kiểu U thập tứ thiếu, chẳng lẽ lại không thể gây tổn thương cho người khác sao? Đây chính là bảo bối, huống chi ta còn có thể lợi dụng kim chi lực rèn luyện thêm lần nữa. Chỉ cần rèn được thì sẽ có kết quả vượt sức tưởng tượng, ít nhất so với mấy cái đao kiếm lúc trước thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa nơi này tài liệu nhiều như vậy, đây chính là bánh từ trên trời rơi xuống. Việc tốt, việc tốt. Quân Mặc Tả cảm thấy rất thích thú, hai tay ra sức vờ vét, một đường chạy theo hướng gió thu nhặt kiểu U Hàn đao rơi trên mặt đất, hoặc là đang bay trên không trung, hoặc là đang găm trên vách động. Càng ở nơi ít gió thì thứ này càng nhiều. Mỗi một chuôi đao có độ mịn giống nhau, mỏng, nhẹ, lóe lên hàn quang, cầm trong tay liền cảm nhận được một tầng lạnh lẽo dâng lên. Bên trong Hồng Quân Tháp, Mai Tuyết Yên đang luyện công chợt nghe thấy một loại âm thanh vang lên, liền mở mắt quan sát. Chỉ thấy từng chuôi đao liên tục từ trên không rớt xuống như mưa đá trên trời rơi xuống đất. Chỉ trong chốc lát đã thấy chồng chất thành một đống lớn, lâu lâu lại rơi xuống tiếp. Cẩn thận quan sát, Mai Tuyết Yên nhất thời ngây dại, khiếp sợ, trong đầu xuất hiện ý nghĩ. Đây chẳng phải là kiểu U Hàn Nhận trong truyền thuyết hay sao? Nếu quả thật là kiểu U Hàn Nhận trong truyền thuyết, thì Mặc Tả đang ở chỗ nào? Loại thần binh này ở Huyền Huyền Đại Lục chính là thần binh tối thượng, không gì không phá được. Hơn nữa kiểu U Hàn Nhận chưa bao giờ bị mất đi, cho dù phải tàn phá tất cả cũng phải thu hồi cho bằng được. Mai Tuyết Yên mặc dù chưa thấy qua lần nào, nhưng đã từng nghe nói tới. Lúc này vừa thấy loại binh khí chói lòa, lạnh lẽo cổ quái này, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Chẳng lẽ Mặc Tả hiện giờ đang đi tới cấm địa thiên phạt? Mai Tuyết Yên không khỏi lo lắng. Quân Mặc Tả vừa đi vừa thu tiểu đao, không lâu sau liền cảm giác mình đã thu được mấy ngàn chuôi đao, mà phía trước vẫn còn rất nhiều, phía sau hình như vẫn còn đao bay tới. Càng đi về phía trước con đường càng rộng, trên vách động cũng mơ hồ có thể thấy được dấu vết sặc sỡ, có thể là do kiểu U thập tứ thiếu những năm gần đây tạo ra. Ở bên trong này xem thì mới biết, vách động này rất kiên cố, không thể phá nổi. Quân Mặc Tà thậm chí dùng viêm hoàng chi huyết, dùng hết lực để đâm thẳng vào, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành một vết xước nhỏ mà thôi. Đây rốt cuộc còn mẹ nó là chất liệu gì, sao cứng rắn như vậy? Khó trách tên điên kia lại không thể ra ngoài. Quân Mặc Tà rốt cuộc hiểu ra vấn đề. Phía trước mơ hồ chuyển đến ánh sáng kỳ quái. Quân Mặc Tà từng bước đi tới, liền phát hiện ra chỗ này là một cái hang động rất kỳ lạ. Trên đỉnh hang động có một tầng ngũ sắc quang mang, phát ra uy nghiêm vô cùng vô tận, tựa hồ như kiên cố không gì phá nổi, hơn nữa còn tràn ngập một loại lực lượng thần bí. Quân Mặc Tà nhìn có chút quen mắt, cẩn thận quan sát một phen thì rốt cuộc phát hiện ra đây chính là một loại trận pháp, hơn nữa còn có nguồn gốc từ trận pháp kỳ diệu của cửu U đệ nhất thiếu. Tuy rằng còn lâu mới sánh bằng trận pháp do cửu U đệ nhất thiếu tự thân bố trí, nhưng uy lực cũng rất ghê. Thật sự nghĩ không ra, phía Mỹ Huyễn Phủ lại có thể dùng thủ đoạn của cửu U đệ nhất thiếu để đối phó với cửu U thập tứ thiếu. Chuyện này nếu chuyển ra ngoài thì thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Không biết như vậy có tính là cửu U chư thiếu đã mang đá mà tự đập lên chân mình hay không? Ở trong hang động này, đầy những cửu U hàn nhận, đầy từng đống xếp bừa bộn. Nhìn sơ qua có thể ước chừng không ít hơn 10 vạn chuôi đao, hẳn là do tích lũy theo năm tháng. Xem ra, vì cửu U thập tứ thiếu này đối với những thứ này cũng không quan tâm lắm, chúng cũng không phải là vật gì quý hiếm nơi đây. Quân Mặc Tả hai mắt liếc nhìn xung quanh, tâm niệm vừa động thì chỉ trong chốc lát đã lặng yên không một tiếng động thu lấy gần phân nửa. Hắn thầm nghĩ cựu U thập tứ thiếu dù sao cũng không dùng những thứ này, mà có nhiều như vậy còn không bằng để ta lấy một ít, vì ta có chỗ cần dùng. Bất quá Quân Mặc Tà vẫn không ra tay quá mức, mỗi chỗ chỉ lấy một ít, cho dù là trong góc tối tăm nhỏ không ai thấy, hắn cũng lấy một ít. Sau khi thu xong, Quân Mặc Tà cảm thấy cựu U Hàn Phong đột nhiên mạnh lên, sau đó là một đạo hắc ảnh bay ra, thì thầm mắng. Rõ ràng là kỳ lạ, cái gì cũng không có, sao lại xảy ra chuyện khác thường như vậy, làm hại bổn công tử phải chạy một chuyến. Thế nhưng, người tự xưng là bổn công tử thì nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là giống một công tử. Người này đầu tóc bù xù, mặt mày đen thui, hoàn toàn không nhìn ra người này rốt cuộc trông thế nào. Duy chỉ có đôi mắt là cực kỳ sáng, toàn thân quần áo rách nát hết sức thê thảm, đến nỗi chỉ sợ ăn mày thê thảm nhất trên thế giới này khi nhìn thấy hắn, vẫn cảm thấy an ủi phần nào. Thì ra, so với ta, hắn còn thảm hại hơn. Đi vào trong hang động, ánh mắt nhìn lên ngũ sắc quang hoa, âm thanh hung dữ của hắn cất lên. Ta xem thứ đồ bỏ đi này còn có thể cản trở bộ công tử đến lúc nào. Nói xong, hắn liền như muốn bay lên. Người này hoàn toàn không nhìn ra sự tồn tại của Quân Mặc Tà. Điều này làm cho Quân Mặc Tà cảm thấy yên tâm. Xem ra, âm dương độn của mình quả là nghịch thiên. Nhưng Quân Mặc Tà cũng không dám tiếp tục để cho hắn điên cuồng oanh kích. Không cần nói nhiều, chính mình đứng gần như vậy thì khó mà bảo đảm là không bị chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Ngất đi thì vẫn còn là nhẹ, chỉ sợ chấn động kia sẽ làm cho lỗ tai mình bị điếc luôn. Kiểu thập tứ thiếu bên này vừa định bay lên thì nghe thấy có một âm thanh vang lên, giọng nói buồn bực. Kiểu U thập tứ thiếu, còn đánh đấm cái gì? Người mấy trăm năm nay oanh kích vẫn chưa chán sao? Ai? Ngươi là ai? Đi ra, nhanh lăn ra cho bổn công tử. Kiểu thập tứ thiếu trong chốc lát cả người dựng đứng lông tơ. Hắn thậm chí cảm giác trái tim của mình bỗng nhiên ngừng đập, hai mắt như hai quang cầu lóe lên. Hơn 300 năm, chính xác là 375 năm, mình một người sống ở chỗ này, không nói tới nhân loại mà ngay cả con kiến con giun cũng chưa từng gặp qua. Cô độc đã thành thói quen, tịch mịch đã trở thành một loại tiêu khiển. Tâm kiểu U thập tứ thiếu sớm đã chết, bất kể như thế nào nơi này đều sẽ không có người thứ hai xuất hiện. Nhưng hiện tại là ở bên cạnh hắn vang lên tiếng nói của một người. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng đối với kiểu U thập tứ thiếu mà nói, chẳng khác chi sấm động bên tai. Sưu một tiếng, kiểu U thập tứ thiếu thân mình xoay tròn thành một đoàn hư ảnh, từ gần đến xa, lại từ xa về gần. Chỉ một thoáng trong động phủ tất cả, đầy những thân ảnh của kiểu U thập tứ thiếu. Một mảnh dài hư ảnh, thế nhưng toàn bộ hư hóa thành thực. Thật giống như là ngàn vạn kiểu U thập tứ thiếu đang đứng ở trong động chặt cả nơi này. Quân Mặc Tà cả người đổ mồ hôi lạnh. Thi triển công phu lợi hại như vậy, nhưng cũng dễ như là tiểu tử ăn kẹo đường vậy. Quân Mặc Tà đã qua không biết bao nhiêu cao thủ, nhưng tuyệt không ai có thể so sánh với kiểu U thập tứ thiếu trước mặt. Ngay cả Mai Tuyết Yên, mình cũng không đạt được trình độ như thế này. Trong mắt Quân Mặc Tà, tốc độ như vậy chỉ có thể sánh với tốc độ ánh sáng, thực sự quá ghê. Đi ra, người nào dám cả gan giả thần giả quỷ trêu đùa bổn công tử. Cửu thập tứ thiếu ánh mắt lóe lên, lưu ý mọi nơi, cẩn thận nhìn quanh, cắn răng gầm lên. Nếu không ra, để bổn công tử bắt được, sẽ không khách khí với người như vậy nữa đâu. Người ngay cả phát hiện ra ta còn không làm được, lại còn léo nhéo muốn ta đi ra, thực sự là láu cá. Ngươi chỉ đang hủ ma dọa quỷ. Quân Mặc Tà trong lòng oán thầm, sờ sờ cái mũi, buồn bực nghĩ. Kiểu U thập tứ thiếu, quả nhiên là nói dối cũng không đỏ mặt nha. Thực sự là bội phục, ta muốn xem làm sao ngươi bắt được ta hiện thân. Ngươi nói vậy mà cũng nghe được à? Đinh! Kiểu U thập tứ thiếu bị một câu nói này làm cho đầu óc rối bù cũng phải dựng đứng lên. Song trưởng rung lên, trong mắt bắn ra mấy luồng thần quang màu đen. Cả người tràn ngập một loại khí thế kinh người, ngẩng đầu sống lên một tiếng. Khi hắn vừa giống xong, Quân Mặc Tà liền cảm giác không gian ở trong động phủ hoàn toàn biến thành một khối thủy tinh cầu vô cùng to lớn, không gian cô đọng. Kiểu U đệ nhất thiếu thậm chí còn có loại công phu kinh thiên động địa như vậy, đến thiên địa tủ lung của Mai Tuyết Yên cũng không có khả năng so được. Thiên địa tủ lung bất quá là mượn dùng lực lượng thiên địa để phong tỏa không gian phạm vi nhỏ. Nhưng Kiều U thập tứ thiếu dùng chiêu thức ấy trực tiếp lại giam cầm cả thiên địa chi lực, biến không gian trở thành vật chất. Loại lực lượng này tuy dường bá đạo, kỳ dị, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến thân pháp âm dương độn, đến trạng thái ẩn thân của quân đại thiếu gia. Quân Mặc Tà tuy rằng thấy được sự dị thường, thậm chí rõ ràng cảm nhận được không gian tịch mịch chung quanh, nhưng hắn chỉ cần không di động thì Kiều U thập tứ thiếu không thể phát hiện ra. Dù là như thế, nhưng Quân Mặc Tà dù sao cũng bị phong tỏa trong phiến không gian này. Đây là lần đầu tiên Quân Mặc Tà nhìn thấy con người có thể hạn chế được âm dương độn một chút, mặc dù người này không chân chính nhìn thấy hắn. Còn không ra, nếu không ra thì bổn công tử chỉ còn cách ra chiêu tối hậu. Kiều U thập tứ thiếu âm trầm nói, có thể ẩn thân trước mặt bổn công tử quả nhiên là có bản lĩnh, nhưng nếu ngươi đã đạt tới trình độ này thì ngươi cũng nên biết cái gì gọi là phá toái hư không chứ. Hắn ngừng lại một lát như muốn cho cả ẩn thân đó chút thời gian suy nghĩ rồi mới nói tiếp. Bổn công tử nếu giam cầm không gian trở thành vật chết thì phá hủy không gian đối với ta cũng không phải là việc gì khó khăn. Ngươi còn không chịu đi ra, vậy thì ngươi đừng lên hối hận. Khi không gian bị phá hủy thì chính sức sẽ tan thành mảnh nhỏ. Nếu ngươi còn không đi ra, bổn công tử lập tức nghiền nát phiến không gian này cho ngươi triệt để hồi phi yên diệt. Vẫn là sự im lặng không có hồi âm. Kiều thập tứ thiếu kiên nhẫn đợi, khóe miệng hàm chứa một tia tiếu ý. Hết thảy mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhận định kẻ ẩn thân tất nhiên sẽ nhận ra sự uy hiếp của mình, bởi vì từ xưa đến nay không ai có thể ở trong không gian bị phá hủy mà có thể sống sót. Kẻ ẩn thân này có thể là rất cường đại, nhưng chỉ cần hắn lên tiếng thì hắn còn là người, mà chỉ cần là người thì sẽ không thể tránh khỏi chiêu này. Nhưng một chiêu này cho dù là hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, phá toái hư không tiêu hao nội lực vô cùng lớn. Mắt thấy chỉ còn vài lần tấn công vào phong ấn là có thể phá tan, hắn không muốn lãng phí tinh lực vào việc vô ích. Nếu không phải để ý tới hậu quả một chiêu đó thì hắn cũng chẳng muốn chờ đợi như vậy. Thật lâu sau, Kiều thập tứ thiếu không nhúc nhích mà kẻ ẩn thân cũng không động đậy. Lại một lúc sau, Kiều thập tứ thiếu cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ kẻ đó dưới tình huống như vậy mà có thể rời đi hay sao? Không thể nào, vì thế hắn liền hỏi dò. Tên kia, người còn đó không? Một âm thanh kinh ngạc vang lên. Còn, ta vẫn luôn ở đây. Ngươi không phải nói sẽ phá toái hư không sao? Ta đợi người phá toái hư không đây, sao người còn chưa ra tay? Chẳng lẽ tuyệt chiêu của ngươi cần thời gian chuẩn bị lâu đến vậy? Thanh âm này vô cùng buồn bực, hư vô mở mịt, cứ như đang chuyển động, vòng vòng ở trong thạch thất, căn bản nghe không ra, rốt cuộc từ chỗ nào truyền tới. Thanh âm có vẻ như không lớn, nhưng trong đó lại có ý kinh ngạc, giống như tát một cái vào mặt Kiều U thập tứ thiếu. Kiều U thập tứ thiếu nhất thời cảm giác được chính mình như bị ăn một tát. Dương Dương tự đắc đợi cả nửa ngày, vốn định chờ đối phương cầu xin tha thứ, kết quả không nghĩ tới là mình bị đối phương đùa bỡn. Là sự tình này chỉ cần là người đều không thể nhịn được, huống chi là Kiều U thập tứ thiếu, kẻ mà mắt luôn cao hơn đầu, tự cao tự đại. Nếu ngay cả người này thu thập không được thì còn nói gì tới duy ngã độc tôn, quân lâm thiên hạ. Kiều U thập tứ thiếu hoàn toàn nổi giận. Phá! Một tiếng phá này, Kiều U thập tứ thiếu cuồng nộ giống lên, theo sau là một loạt âm thanh gầm lên, quanh người hắn xuất hiện vô số hắc sắc quang mang ngưng tụ thành thực thể. Hắc sắc quang mang này so với bầu trời lúc đêm tối còn muốn hắc ám hơn. Đoàn hắc quang này dựng thẳng lên bay vào không trung, cảnh tượng giống như là sinh vật biển ở dưới đáy đại dương, hoặc giống như một bầy rắn dữ tợn đang dựng đứng hướng vào cổ người đang chọc tức nó để cắn. Trong mắt hắn không còn chút ánh sáng nào, chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm giống như hắc động vũ trụ, cao thâm khó lường. Đồng thời hắc khí nháy mắt tràn ngập khắp nơi, Kiều U thập tứ thiếu song trưởng rung lên, hai cánh tay đánh mạnh xuống dưới. Một cơn lốc cuồng bạo theo tay hắn trong nháy mắt dâng lên, rõ ràng là đánh xuống, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, nhưng cơn lốc kỳ dị này không ngờ lại từ dưới điên cuồng dựng lên. Két két! Quân Mặc Tà rõ ràng nghe được không gian chung quanh phát trầm thành kỳ lạ, rất giống như một món đồ sứ hoàn mỹ bị người ta gõ nhẹ, sau đó từng vết dạn rất nhỏ xuất hiện. Vết dạn này càng lúc càng mở rộng, từng bước lan ra toàn bộ bề mặt của món đồ sứ. Vết dạn nứt cứ diễn ra từng chút, càng về sau kết quả càng rõ ràng.

lại là một kỷ xuyên Việt khác sẽ bắt đầu. Thế nhưng kết quả nào đi nữa thì không cần nói quân Mạc Tà cũng sẽ không chấp nhận. Dù sao cũng là phá toái hư không, ai biết là sự tình chó má gì sẽ xảy ra, chuyện này không thể mạo hiểm quá. Cho nên quân Mạc Tà vẫn duy trì trạng thái hư vô trong âm dương độn, chậm rãi tán thưởng một tiếng. Cửu U Thập Tứ Thiếu, tâm kế của ngươi quả thật là nhất đẳng bất phàm. Cửu U Thập Tứ Thiếu hừ một tiếng không đáp, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động đậy. Quân Mạc Tà cảm thấy hứng thú khi quan sát kẻ điên, nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết khủng bố cả huyền huyền đại lục này. Nhưng bất luận hắn làm cách gì cũng không thể thấy mặt của Cửu U Thập Tứ Thiếu. Ngay cả lúc Cửu U Thập Tứ Thiếu ngẩng lên, hắn có thể nhìn qua cũng chỉ là một mảng mông lung. Cửu U Thập Tứ Thiếu làm thế nào có thể ngăn cản sự quan sát đến từ các giác quan, kể cả giác quan thứ sáu đây? Hay đây chỉ là một loại công pháp đặc biệt nào đó? Ta chính là người thay mặt cho thiên phạt xâm lâm. Quân Mạc Tà đương nhiên không muốn cứ chờ đợi như vậy, nên nói ngắn gọn. Hôm nay đến đây là muốn cùng Thập Tứ Thiếu ngươi đàm phán vài giao dịch. Cửu Thập Tứ Thiếu ngồi yên không nhúc nhích, thản nhiên nói. Nói tiếp, nói cho hết luôn đi. Không ngờ lại là một khẩu khí mệnh lệnh. Quân Mạc Tà cũng không chút tức giận, vẫn giữ khẩu khí ngang hàng nói tiếp. Phong ấn nơi này dưới sự công phá các hạ càng ngày càng yếu, tin rằng chỉ cần vài ngày nữa các hạ có thể hoàn toàn phá nát phong ấn. Sau đó các hạ có thể thoát ra, từ đó về sau giống như long như hổ, tung hoành thiên hạ. Thế nhưng có một việc là ngươi không thể không đề phòng. Tại thời điểm ngươi bài trừ phong ấn cũng chính là thông đạo Cửu U thần kỳ biến mất. Điểm này hai ta đều rất rõ ràng. Cho nên ngay khi ngươi bài trừ phong ấn cũng chính là lúc ngươi không còn đường lui nữa. Không còn đường lui thì chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng để phá hủy phong ấn, ngươi cũng phải trả một cái giá rất đắt, hao tổn không ít công lực. Cho dù là với thần thông của Thập Tứ Thiếu các hạ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Theo ta phỏng đoán, sau khi bài trừ phong ấn, ngươi nhiều nhất chỉ có thể bảo lưu lại 1/3, thậm chí là ít hơn, thực lực. Chắc khoảng 1/10. Nói cách khác là lúc ngươi hủy được phong ấn này, cũng chính là lúc ngươi yếu ớt nhất. Ta tin rằng ngươi cũng biết, Tam Đại Thánh Địa và Phiếu Miếu Huyễn Phủ cũng sẽ không để cho ngươi ra một cách bình yên. Cho nên hiện tại ở ngoài đã có ít nhất hơn 10 vị cao thủ cấp Thánh Vương Thánh Hoàng đang chờ sẵn để đón tiếp ngươi. Phiếu Miếu Huyễn Phủ cũng sẽ không để cho ngươi một cách bình yên. Quân Mạc Tà nói tới đây đột nhiên tăng thêm khẩu khí. Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện. Ngươi cũng biết ta thực sự không phải là ở đây nói chuyện giật gân. Ngay tại lúc ngươi phá phong ấn thì chính là lúc dễ dàng giết ngươi nhất. Mà trận chiến này tỷ lệ ngươi bị giết cũng phải trên 8 phần. Ngươi nhiều nhất chỉ nắm chắc khoảng 2 thành, hoặc có thể nói chỉ có cơ hội chạy thoát đã là may mắn. Hơn nữa, coi như ngươi có thể chạy được thì cũng phải đối mặt với sự đổi giết vô cùng vô tận. Mà với lực lượng còn sót lại của ngươi thì không đủ đối phó tất cả chuyện này. Do đó khả năng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Quân Mạc Tà chậm rãi nói xong, câu sau cùng thì im lặng. Cửu Thập Tứ Thiếu không vội thì hắn lại càng không gấp. Chẳng qua mọi người đều phải sợ tổn hao. Sợ, Kakata có Hồng Quân Tháp tốt như vậy, cần gì phải sợ ngươi, dù sao kết quả cuối cùng thì ta cũng đã nói với ngươi. Trên thực tế đây là vấn đề lớn mà Cửu Thập Tứ Thiếu sớm đã ý thức được. Ai cũng là người hiểu chuyện. Quân Mạc Tà bất quá chỉ đem việc đó nói rõ ra mà thôi. Quan trọng là nội dung phía sau câu chuyện, nhưng Quân Mạc Tà nói đến đây không nói tiếp. Hắn lại đá trái banh qua cho Thập Tứ Thiếu. Hắn có thể chờ, nhưng Cửu U Thập Tứ Thiếu không đợi được. Cửu Thập Tứ Thiếu tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng tâm trí cũng như bao người khác. Bao nhiêu năm tích lũy cũng không ít. Hắn tự hiểu được, khi phá phong ấn thì cao thủ bên ngoài nhiều như mây. Nếu để bọn hắn ung dung bố trí, thậm chí là gia cố thêm phong ấn, thì Cửu Thập Tứ Thiếu có thể sẽ phải ở chỗ này thêm mấy trăm năm nữa. Đây cũng là hắn chịu không được. Nếu có thể chịu được, thì hắn cũng không phải tốn sức đánh sâu vào phong ấn như vậy. Người nói không sai. Cửu Thập Tứ Thiếu hừ một tiếng mang theo không cam lòng và hậm hực cắn răng nói. Người nói tuyệt không sai, nhưng chẳng lẽ bổn công tử không biết sao? Bốn công tử mấy trăm năm trước đều rõ ràng rành mạch, nhưng kẻ nói chuyện với hắn như bây giờ lại không như vậy. Hắn không cam lòng bởi vì các nói chuyện đều bị Quân Mạc Tà chiếm tiên cơ trước, dẫn dắt đề tài. Hắn muốn cũng không phản bác được. Đối với sự cao ngạo cả đời của Cửu U Thập Tứ Thiếu, kẻ tự cho mình là lão tử đệ nhất thiên hạ mà nói, thì quả nhực thực là một sự sỉ nhục trắng trợn. Cho nên hắn hậm hực, mang cảm giác bị sỉ nhục. Chính vì vào lúc cũng tự cho mình là quý tộc, mở miệng một tiếng bổn công tử, cho nên Cửu U Thập Tứ Thiếu mới phải mang cảm giác không cam lòng, hậm hực to lớn này. Tên gia hỏa này rất đáng giận, mặc dù lời hắn nói đều là sự thật, nhưng là lời thừa. Nói không sai, lời nói của ta đối với ngươi ngay cả một điểm hữu dụng cũng không có. Nhưng đối với Cửu U Thập Tứ Thiếu các hạ mà nói, vẫn có một chút dùng được chứ. Quân Mặc Tả lại nói, nếu không thể đem người này dồn vào thế hạ phong, thì trận đàm phán này cũng là vô dụng, ước nguyện ban đầu hoàn toàn không thể thực hiện được.